Bắt được em rồi, cô vợ nghịch ngợm. Chương 24, góc truyện audio.com. Xin lỗi, tôi vẫn chưa biết tên anh. Vừa nhảy, nó vừa nhẹ giọng hỏi anh. Ồ, tôi quên chưa giới thiệu. Tôi là Lâm, tôi mới từ Pháp trở về. Còn cô, tôi là Ngọc Mi, rất vui được làm quen với anh. Xin lỗi vì đã vô ý kéo anh ra khiêu vũ thế này. Không sao, được nhảy cùng người đẹp tôi rất lấy làm vinh hạnh. Anh quá khen, anh bao nhiêu tuổi nhỉ? Tôi 20, thì anh còn trẻ mà đã chững chạc thế này. Chắc có nhiều người theo đuổi lắm nhỉ? Làm cô thất vọng rồi. 20 năm qua chàng trai chững chạc này chưa có một mảnh tình vắt vai. Nó ngớ người, không phải chứ anh đang nói đùa tôi hả? Anh nhìn nó khẽ cười im lặng. Phải nói sao nhỉ, nhìn nó rất giống một người. Liệu có phải không, người ấy, cũng có nụ cười tỏa nắng như thế, đôi mắt cũng tròn xoe, long lanh như một chú mèo khi tò mò hỏi mọi người, giọng nói cũng trong trẻo giống vậy. Có phải ông trời sắp đặt cho anh gặp lại người con gái mà anh đã bỏ lỡ năm xưa? Thấy anh không nói gì, nó cũng ngừng hỏi. Có lẽ, nó hơi vô duyên rồi. Nó đưa ánh mắt nhìn qua vai anh tìm kiếm hắn. Thôi chết, sao mặt hắn đáng sợ thế? Kệ đi, ai bảo dám nhảy với người khác cơ, cái tay lại còn đặt sai chỗ nữa. Hắn thấy nó cười nói vui vẻ bên người con trai kia thì rất khó chịu, Mai Ngọc thấy không khí xung quanh chợt lạnh băng, liền ngước lên nhìn hắn. Hừm, có lẽ là thấy cô vợ nhỏ đang vui chơi với tên khác đây mà. Đến đoạn xoay người, nhân cơ hội cô nâng ánh nhìn về phía nó. Quả không sai mà, ngay từ đầu cô đã nhận ra giữa hai người này không phải là mối quan hệ anh em, như vậy càng hay, cứ giận dỗi nhau đi cô càng có cơ hội bước chân vào gia đình hắn, có lẽ, với tư cách là một người con dâu chăng. Kết thúc bản nhạc nó nói lời tạm biệt rồi bước về phía gia đình hắn. Cảm ơn anh, tôi phải đi rồi, tạm biệt, liệu tôi có thể gặp lại cô không? Hay cô cho tôi số để tiện liên lạc? Ồ không, có duyên ắt sẽ gặp. Nó đi rồi, anh vẫn lặng lẽ nhìn theo. Nếu là người con gái ấy, dù cô có là của ai đi nữa, anh cũng quyết tâm đem về bên mình. Lúc trước là anh bỏ lỡ, nhưng bây giờ, sẽ không. Khi nó trở lại bàn tiệc cũng là lúc hắn và Mai Ngọc nhảy xong. Con xin lỗi vì đã đi lâu như vậy. Không sao, không sao. Con có đói không, để ta gọi thêm đồ ăn nhé. Dạ, không, con nó rồi, mọi người cứ ăn đi ạ, nó cười. Trời, làm như nó là heo ý, cháu là em gái Nguyên hả? Nhìn xinh quá, ồ không, ông hiểu nhầm rồi. Đây là con dâu tôi đấy. Vậy sao, tiếc thật, tôi tới đây định bàn công chuyện với ông, rồi tiện đường hỏi thăm về Nguyên, có ý định tác hợp cho cháu và Mai Ngọc. Nhưng chắc không được rồi, con gái ông bà vừa giỏi vừa duyên dáng như thế, sợ gì mà không tìm được một chàng rể. Thôi thôi, không nói đến vấn đề này nữa, cả cháu cũng đừng để ý lời bác nói nhé. Vâng, không sao đâu ạ, bố con xin phép về trước. Ờ kìa, sao lại vô lễ với khách thế? Ở lại đi, con mệt, ông cứ để Nguyên về. Sức khỏe là hàng đầu mà, nhưng, bố và bác cứ nói chuyện con xin phép, nói rồi, hắn bỏ đi cũng không quên kéo nó theo, Mai Ngọc nhìn chằm chằm về phía hai người. Nhất định không thể để như thế này được, cô phải hành động thôi, không sẽ muộn mất, hắn lạnh băng ném nó vào trong xe, không khí lúc này vô cùng nặng nề, mọi thứ xung quanh im lặng đến đáng sợ, nó bực bội lên tiếng, anh tức giận cái gì chứ, em thử nói xem, tôi có đi guốc trong bụng anh đâu mà biết, tại sao nhảy với hắn ta. Chấm, hắn nào chứ, đừng để tôi lặp lại. À, thì ra anh đang bực bội chuyện ở bữa tiệc. Sao nào, tôi đã nói đừng đi lại lung tung, nhưng xem ra em không coi lời nói của tôi ra gì, nhỉ? Tôi làm gì thì liên quan quái gì đến anh, em là vợ của tôi. Vợ, hừ, thực ra thì cũng chỉ là đóng kịch thôi. Bản hợp đồng tôi vẫn giữ, anh có cần xem lại. Thực ra, nó cũng không cố ý nói như thế, nhưng tự nhiên hắn nổi khùng lên đấy chứ. Hắn thì có thể ôm ấp nhảy nhót với người khác, sao nó không thể chứ? Em nói lại xem, hắn gằn từng tiếng, có vẻ, nó đã nghe thấy tiếng khớp tay răng rắc bên cạnh. Hắn tức rồi, tôi nói như thế đấy. Tại sao anh được phép nhảy với cô ta còn tôi thì không thể? Nói chuyện với anh ấy, mới quen mà đã thân thiết thế rồi sao? Kệ tôi, anh có quyền gì mà quản lý tôi? Nên nhớ, đời tư của mỗi người, đừng nên đả động đến. Đến nước này thì nó cũng hết chịu nổi rồi, là hắn làm sai trước sao giờ lại ra bắt bẻ nó. Xem ra tôi đã chiều hư em rồi, hắn cười nhạt phóng xe đi, chết tiệt, anh làm gì mà lại xe nhanh thế, muốn giết người à, anh có nghe tôi nói gì không, sẽ xảy ra án mạng đấy, im lặng đi, anh điên à, đi chậm lại mau, hô hô, nó không muốn chết sớm đâu, làm ơn, nó còn trẻ còn khỏe còn, chưa dậy thì hết mà, nó còn yêu cuộc sống lắm, ai cứu tôi với. giờ thì nó đã biết được chọc hắn tức sẽ có hậu quả thế nào. Thật kinh khủng, két TTT, Phù cuối cùng cũng trở về nhà anh Toàn. Con tạ ơn trời Phật. Vào nhà đi, còn anh, đi đâu, thế, em có quyền quản lý tôi sao? Nên nhớ, đời tư của mỗi người, đừng nên đả động đến. Hả, hắn kéo nó xuống rồi trở lại xe và phóng đi, biến mất nhanh như một cơn gió. Chết thật, lần này thì hắn giận thật rồi. Mà câu nói vừa rồi, nghe quen quen, cách chương.